xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vẫn biết rằng đời người phụ nữ nếu chưa làm dâu, làm vợ, làm mẹ thì chưa thấu suốt hết khó nhọc gian nan. Nhưng để trọn vẹn chừng cái thiên chức thật không dễ dàng. Đã sống cảnh mẹ chồng nàng dâu còn phải nếm trải nỗi đau bị chồng phụ bạc. Đó là số phận bất hạnh của người phụ nữ trong truyện ngắn mới của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà. Sáng tác có nhan đề Mùa lục bình không nở. Qua giọng đọc phát thanh viên Phương Hằng, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận. Chắc mai mốt tôi đi Bình Dương kiếm công chuyện để mần, ở đây giết đói. Lộc ngồi hút thuốc thả khói vào sông, dòng ô muộn trong đêm buồn hiu, thoảng có chiếc vỏ lãi xé nước chảy ngang, cắt đôi tiếng đờn của Út Hiền từ bờ bên kia vọng qua. Sòng nhậu kế bên nhà, mấy tiếng rô rô rời rạc. Ly đang ngồi rửa bọc xú sau bếp, nghe chồng nói lặng thinh không đáp lại. Đầu chỉ lần này anh muốn đi. Hồi cưới Ly được 3 tháng, cô cấn bầu là lúc Lộc đi ghe bạn đánh bắt xa bờ, 2 tháng mới về 1 lần. Tới khi sanh con Phúc, anh còn đang lênh đênh trên biển. Tới hồi Ly sanh thằng Ân thì Lộc bỏ nghề biển lên miền Đông trồng cao su mướn. Một tay Ly nuôi 2 con, một tay Ly chăm 3 chồng tai biến trong xét nét khó chịu của má chồng. Nhà chồng của Ly lạ lắm, y như mớ tơ hồng lùng bùng trộn với dây rác phủ trên đám cây vô danh trong dãy, bện rối vào nhau. Không biết má thủ ba sâu cỡ nào mà ba nằm đó, má xuyên qua xuyên lại bằng đạn lưỡi. Nằm chi hoài, không dậy mà đi qua láng châm, ở với con Mai con Hồng. Ba nghe, quay mặt vô vách thở dài. Mỗi ngày, ba mỗi nghe má dằn vặt kiểu đó. Bà già trai. Ai làm gì ông mà ông thở dài? Thời trai trẻ khỏe mạnh, ông đâu có cho người ta thở. Giọng má kéo dài, bà quay qua nhìn má, nửa như van lơn, nửa như bất cần. Tôi sắp tắt thở rồi, bà khỏi lo. Ly nhìn những góc xương và hốc mắt ba, thấy xót. Cô lên tiếng cản má. Thôi mà má. Má nhìn Ly muốn cháy luôn góc mặt. Bầy biết gì, vì rượt theo ổng bỏ đi theo gái mà thằng Tân, anh thằng Lộc mới lọt sông chết. Cái tay thằng Lộc nó yếu là vì ổng, ổng giật tay nó tới gãy khi nó níu ổng xuống xuồng qua bến với người ta. Tiếng người ta má kéo dài từ sau hè luồn qua mấy nếp lá đổ xuống chỗ ba nằm. Bà oằn người rượt rượt. Bà dướn mình, dáng lết ra mép giường, thân thể bất động mấy năm trời, giờ đây nhúc nhích, lắc lư dữ dội. Ly chạy tới đỡ ba, bà biểu để kệ ba đi. Lớp lưng dính chặt chiếu, áo vải đã mục, xé ra từng mảng, mang theo những lớp thịt hoại tử, bốc mùi khó chịu. Ly chịu không thấu, chạy ngang qua cơn quậy của má, mà đỡ ba. Nước mắt dính dấp tiếng, gọi má. Má ơi, vô tiếp ba, má ơi. Má còn đang mắc hận ba, giọng chói lói vọng lên. Lúc còn mạnh, ông đi sống với người ta, tao cực nhục biết bao năm. Giờ sắp chết, lết về, để ông chết đi cho tao mới hả. Ba trợn mắt hực lên một cái, như cọng dây sờn kéo căng hết cỡ, đứt phật. Ba đi ngay lúc đó, trong vạn ngàn tấn oán trách, má chút xuống liên miên. hay tin Lộc về được một tháng lo đám tang cho ba. Đời Ly chưa khi nào thấy trong nhà có người chết mà vợ con không một giọt nước mắt. Lòng má lạ quá, đá còn mòn, chớ má chắc lòng chắc dạ để hận ba, trách ba tới lúc hạ huyệt. Má đổ bệnh sau lần té võng, té ngay cái lúc Ly đang giặt đồ, còn má ôm cây đờn cò của ba đờn mấy khúc ai oán. Ly nghe cái rầm, má té ngửa, cây đờn gãy đôi. Ly xô cái thau đổ đang giặt chạy tới đỡ má dậy. Má nói mà không sao, dắt má vô giường cho má nghỉ, chớ chân má đau quá. Ly xốc má lên, một bên thân má chỉ xuống. Không được rồi má ơi, để con chở má ra trạm. Ly cập dập gọi điện thoại Út Hiền tới tiếp Ly chở má ra bệnh viện. Má liệt nửa người sau đêm đó. Bác sĩ nói không mổ xẻ gì được, nằm điều trị cho ổn, uống thuốc theo toa, qua đông y châm cứu thêm. Má không tin, má dẫy lên la, Ly ác với má. Ly cắn răng không dám cãi, mời bác sĩ đến giường để nói với má. Má cũng không tin, má nói Ly nhét tiền cho bác sĩ, đặng nói má phế rồi. Ly nghẹn quá, Ly sổ ra bao nhiêu oan ức chật lòng. Má đẩy con bao nhiêu năm qua, con nín, nhưng má đổ tiếng ác cho con không cam lòng. Ly chạy ra ngoài sân giữa cơn mưa tầm tã. Ông trời ơi, nếu con có lòng nào hại má, xét đánh chết con đi. Ly ngồi thụp xuống khóc tức tưởi, mưa xối không thương xót. Má dẫy khóc kêu muốn tự tử chết cho rồi. Ly không nuốt nổi cục thương tâm trở ngược lại lòng. Cô đứng dậy cúi đầu đi ra phía sau tắm. Bữa nay Ly sẽ kệ má. Ly sẽ ngủ bù những giấc thiếu hụt hơn chục năm nay. Nhưng Ly không kệ được chuyện gì. Trước sau trong ngoài gì chỉ có mình Ly vung bọng vịt gà tôm cá tới tắm rửa chuyện vệ sinh đưa má đi châm cứu. Ly làm từ sáng tới tối không nhìn thấy mặt người. Thầy kể con Phúc thằng Ân tự lo. Đời Ly chèn nhẹp. Má đuối dần, ít ngủ. Má thức chừng nào má chửi bới nhiều chừng đó. Chuyện ba phụ dẫy, chuyện Lộc bất hiếu, má bệnh không biết đường về. Chuyện bữa kia, Ly đỡ má đi tiểu, má giả đo té, cho má sụi luôn. Mày sống ác như vậy, thằng Lộc mới không về đó. Má con mần gì mà nội chửi tối ngày, còn muốn thương nội cũng không thương nổi. Con Phúc bỏ chén cơm đang ăn, mắt ướt đầm, cãi lớn. Má trợn mắt nhìn con Phúc, má ú ớ không nói được lời nào. Lát sau, má tu lên khóc như con nít. Ly kệ, mệt, quay lưng tựa vách, nhìn đám lục bình trổ từng đám bông tím buốt. Chưa bao giờ Ly thấy dòng ông muộn, nó buồn tới vậy. Ở cái khúc hẹp, lục bình kết thành bè không trôi đi đâu được. Tới xả tới chết cũng ở cái chỗ đó. À không, người ta vớt nó lên bờ rồi cho nó héo khô mục ruỗng thành phân thành đất. Đó cũng là lần dịch chuyển duy nhất của lục bình. Bên sông, Út Hiền đờn bản tuyệt tình ca vọng tới chỗ Ly ngồi. Bất giác Ly cất lời đáp. Giọng Ly vút lên níu mấy cành mắm trên cao cho tàn lá rơi trong gió lăn xuống mặt sông cạn một câu. Đau như kiểu đứt dây đờn. Ly xuống xề quặn thắt. Sầu ngọt cứa tâm can. Nó tan vô tiếng đờn của Út Hiền. Tiếng ho khan của má làm Ly giật mình. Ly cúi đầu không dám nhìn má, sẵn sàng cho những cơn chửi rủa. Nhưng má im im. Má chỉ nói mang cho má ly nước. Đêm đó bình yên nhất trong mười mấy năm bình yên của Ly. Má không nhiếc móc điều gì thêm nữa. Nhưng Ly bất an. Ly gọi cho chồng, biểu anh về đi. Thấy má yếu dữ rồi. Anh đi lâu quá. Nếu không có hai tháng một lần, anh gửi 3 triệu về cho Ly hụ hợ xoay sở trong nhà. Ly mới biết anh còn sống. Lộc nghe lơ lửng, trách vợ khuya khoắt đêm hôm gọi chỉ để cảm giảm sao. Sống tốt lên đi, rồi đời sẽ bớt khổ. Rên hoài cũng đâu được gì. Ly ráng níu. Thì bao năm nay có khi nào em cảm giảm. Anh có nghe đâu mà nói giờ em đuối quá, em chịu hết thấu. Anh còn chút tình thì về tiếp em, má cũng trông anh héo ruột. Vậy nghe, để mai nói. Lộc nói gọn lọn rồi tắt máy cái phụt. Ly cầm điện thoại tắt ngúm, đau ở đâu đó mới trào ra, lan man từng ngón tay tới cọng tóc. Nó bấu xiết vô mình mẩy, ghim vào từng thớ thịt nhỏ. Ly khóc, bụng miệng cho tiếng không ra. Vẳng bên sông, tiếng đờn tiếng ca của Út Hiền. Giọng Út Hiền sầu đắng, trôi nghẹn ngào trong cơn gió cuốn cuối năm trên dòng ông muộn. Một đêm mà ho nhiều, hỏi Ly trong cơn thở đứt quãng. Bầy chắc mong má chết sớm phải không? Không có đâu má. Má làm bầy bực quá mà. Không có, thiệt mà má. Má không hỏi nữa, lòng Ly dậy lên nỗi đắng đót không tả xiết. Nó cuộn chặt chị, ép chị vô đường hầm vô tận. Lộc không bỏ Ly, nhưng anh quên Ly là vợ. Anh cưới Ly để chị mang tất cả tội nợ của cả nhà rồi thanh thang mình riêng. Má còn đó, dù cay độc, thì trong nhà còn có cái để hy vọng ngày nào đó Lộc mỏi chân. Má là cái cớ để Lộc về. Nhưng mà, trong triền miên nghiệt ngã, chị có vài lần thầm mong má tắt thở luôn đi. Ly còn nhớ hồi mới cưới, Ly tới tháng không có tiền để mua băng vệ sinh, phải xin má. Má thảy 10.000 đồng, Ly mua được nửa cuộn băng và một cuộn giấy xúc đệm vô. Mỗi lần Ly muốn về nhà thăm ba má, Ly xin tiền qua phà, má quăng xuống đất cho 2.000. Đổ lú, má đếm từng con tôm, lỡ tôm mạnh có nhảy thoát con nào, bị chó mèo tham mất, thì má sẽ chắc chắn là Ly tham, Ly giấu đâu rồi. Tới khi má ruột Ly bệnh, Ly xin đi chăm sóc, má sẽ lục hết túi, dòm trước, dòm sau, coi Ly có lấy gì về bên bền không. Má Ly mất, chỉ được về chịu tang 3 ngày, má tới phúng điếu qua loa, rồi kiếm Ly dặn. Về sớm nghe, công chuyện trong nhà dữ lắm, tao không có làm nổi. Nhớ tới đó, Ly tủi không ngưng được, nước mắt rớt vô tay, đường bóp chân cho má. Biết bày cực với má, với thằng Lộc, với sắp nhỏ. Thôi mà má. Má biết, nhưng đời má nó thua cái đổ chùi son, nên má kéo bây vô cùng khổ. Bây thương má, bây cầm cái này để má yên dạ. Mười mốt má có mệnh hệ gì, bây còn có thứ để lo. Má khóc hụ hụ, khó nhọc kéo ra trong người thỏi vàng, lận vô tay Ly. Chị hoang mang như thuyền nứt ván mà bờ còn ở phía xa. Ly không dám cầm, thỏi vàng rớt xuống nền gạch khô khốc. Coi như má đền cho bây. Ly đơ, miệng như đổ keo không nói được. Lòng Ly lúc đó y như cái nhà trống trong cơn gió lùa. Ly đương tính ghét má, mà má làm vầy, Ly biết ghét làm sao cho đành. Thỏi vàng ấm nóng, chắc nó lặn trong cơ thể má lâu dữ. Rồi má cho Ly. Một mớ câu hỏi tuôn ra không cản nổi. Ly cực nhục quen rồi, giờ đương không được nhận cái tình giống tình thương. Ly thấy ngợp. Bây về chỗ của bây đi, cho má ngủ. Ly giả mơ hồ, đi tìm chỗ cất vàng. Mới hay mấy mươi năm nay, Ly không có chỗ nào riêng tư hết. Ly lận thỏi vàng vô áo ngực, nằm bên con Phúc, nghe tiếng sóng vỗ vô mấy cọc cắm sàn nhà, rồi ngủ mặn mòi. Gần sáng Ly thức, nấu thuốc với cháo cho má. Nấu cơm cho sắp nhỏ xong, Ly tới gọi má dậy, lau mình. Má nín thinh. Ly gọi thêm lần nữa, không thấy má trả lời. Ly thảng thốt, áp tai vô ngực, nghe má còn thở không. Ngực má lạnh ngắt, không một tiếng đập. Ly rớt từ mé giường xuống đất. Má đi rồi. Ly níu thanh giường đứng lên, trượt tay té thêm lần nữa. Một cái gì như cơn đau sộc tới dồn dập. Là sao? Mới hôm qua, má còn đòi ăn thịt kho rượu, canh chua bông so đũa mà. Là sao? Mới hôm qua, bao nhiêu cay nghiệt má còn lùa cho Ly, mà sao má chết? má chết từ hồi nào? Bộ má đền ly xong là má chết, sao má không đợi Lộc về? Lộc về liền vào sáng hôm sau. Anh không hỏi gì Ly, chỉ lao vô nắm tay má khóc mấy dòng thiệt thà nhất mà Ly thấy. Bà con dòng họ tới đủ, ai cũng nói má sống cay nghiệt mà đi tiên vầy là trời thương. Một thím ngó trong ngoài rồi ngó tới Ly, kéo áo nói nhỏ. Bây sức dầu gió vô mắt cho có nước mắt, bà chết bây là dâu con, không khóc cũng kỳ. Ly đang xoay sơ cờ, mệt tới từng ngọn tóc, chưa kịp khóc, chứ lòng Ly có hận gì má nữa đâu. Thím không đợi Ly giải thích, mở nắp chai dầu gió xanh quẹt ngang hai mắt Ly nhòe nhoẹt nước. Mọi việc xong xuôi, chưa tới thất tuần của má, Lộc đã đòi đi. Ly có bao giờ giữ được Lộc đâu. Lát để sắp nhỏ ngủ yên nghe mình. Đương không đang mùa gió lộng mà Ly nóng bừng gương mặt. Lộc ảo ảo như mùa sổ vuông, Ly còn chưa kịp bối rối. Mình còn đẹp quá, tại ít được sai. Ly cười trong tiếng thở gấp của Lộc. Sau một chặp, Lộc lăn ra ngủ. Ly nằm vớt vát cảm giác chồng vợ vừa trôi nhanh, thứ mà Ly xa cách quen rồi, tưởng mình không đáng được nhận. Bỗng dưng, gió đẩy cung sầu của Út Hiền mang qua. Ly úp mặt vào lưng chồng, dáng tìm hơi quen thuộc, mà sao thấy lạnh lùng như cái bếp than đã lâu không nhúm lửa. Lần nào, những chiếc cúc rời khỏi khuy, từng đợt sóng trào dâng trên chiếc giường duy nhất kín trong nhà, mùi của ái ân tràn lấp. Ly cũng thấy như từng mảng đất lớn đổ xuống lòng sông, nơi của yêu đương đang mặn nồng cũng lưng chừng sụp đổ. Cô bám chặt lấy chồng, chao đảo trong từng chuyển động. Cô dáng nắm níu hạnh phúc rơi rớt mà chồng ban cho như một thứ ân huệ. Lộc đi vào sớm hôm sau, sắp nhỏ còn chưa thức. Tiễn chồng ra tới phà ông muộn, Ly đưa nắm tiền cho anh, biểu Lộc cầm đi. Đây là tiền đổ lú Ly mót lại từ hồi má mất. Má còn sống thì má giữ, giờ thì tới Lộc. Lộc cầm, tính nhét vô bóp, rồi nghĩ sau đó anh đưa lại cho Ly, biểu tiền này lo chuyện trong nhà, chuyện sắp nhỏ, dỗ quải. Anh hối Ly về đi, đưa chì nữa cho bận lòng. Qua bên kia phà, anh đi xe ôm ra bến xe luôn. Ly nín thinh đứng lại, nhìn chồng khuất dần sau con lộ quanh co. Út Hiền cho phà quay đầu. Trên phà còn có thêm 4-5 người nữa. Anh giật máy, tiếng máy giật cục như đổ quạo. Phà xé bè Lục Bình đi. Mà lạ, tháng năm này, Lục Bình trơ một màu xanh ngắt tới vô duyên, không một bông nào nở. Mùa thu năm đó buồn như cua rớt giá. Trẻ nhỏ lớn lên, người đi mãi không chịu về. Đẩy năm má tới xả tang ba, Lộc không về, chỉ gửi tiền về nhắn Ly lo chuyện đi. Hơn năm nữa anh về ở hẳn. Câu đó lặp lại tới 3 lần mà Lộc cứ đi biển biệt. Bữa xả tang má, thím Út nói. Chắc ăn là nó tuyệt tình với Bay rồi. Bay hỏi nó còn thương hay hết, đặng rồi Bay sống đời Bay. Ly lui cui dọn mâm chén tiệc tàn, nín thinh không nói. Chân bước qua tấm ván kê trên nền đất cho đỡ trơn mùa chiều cường để phơi mớ chén mà run muốn té. Cô ngó lên tủ thờ, trong nhà số người sống bằng số người chết đưa ngự trên kia. Tàn tiệc, cạn người, còn Út Hiền lui cui ghép mấy tấm ván ngoài sàn lãn, chỗ Ly hay ngồi. Ly xớt miếng kho tàu, thêm mấy đồ thấu đưa cho Hiền. Tôi để đây, lát anh xách về nghe. Mà tôi nói nè, sửa sơ sơ vậy được rồi, anh ở lâu người ta dị nghị. Ly nói ngập ngừng, lén nhìn Út Hiền đang rộng mấy cây đinh lún xuống ván. Mồ hôi anh rớt hột trên gương mặt sậm màu phù sa. Anh không trả lời Ly, tiếp tục làm công việc của mình một cách tỉ mỉ. Rồi anh ngồi xuống, nhún nhún thử coi có chắc chưa. Tiện tay anh ôm luôn mấy cây cột mục với bừa được thay, bừa nhỏ cho vừa bếp củi, ôm chất sau hè. Cầm bọc đồ Ly để trên bàn. Út Hiền bước dài qua phía cây cầu bắc sang bên kia sông. Đêm đó trong chập trùng mưa giông lẫn tiếng sóng cào bờ, tiếng gió rít xoắn tàn lá đước, tiếng đờn của Út Hiền vọng qua nhức buốt. Ly nằm bên Phúc, úp vô mặt lưng con dáng ngủ mà tiếng đờn văng vẳng cắt cứa ruột gan. Giông gồng lên quật xuống mặt sông, cắt tiếng đờn bên sông. Ngoài hiên nghe một tiếng rầm, một vạt mái lá Út Hiền che thêm bên hông tháng trước để Ly rửa chén đầu mùa mưa bị giật đổ. Nước mắt đổ ra, Ly xoay người quẹt ngang mắt, tự dầu không biết mình khóc vì lẽ gì. Phúc chở mình len lén hỏi: "Má nhớ ba hả? Má đi tìm ba đi." Phúc sắp tới tuổi người ta tới hỏi cưới rồi, nó cũng không biết ba ở khúc nào trong đời của nó. Ba có ở đây hay ở đâu đó cũng không khiến nó buồn hơn hay vui lên. Nhưng nhìn má sống củi cụi một mình, dáng vẻ chịu đựng hết mọi thứ từ bà nội tới ba đem lại, nó thương má. Nó cầu ba bỏ phứt má đi, đừng làm héo hắt má như cái cách người ta lắc vỏ gốc cây cho cây chết từ từ. Ly xách túi đi Bình Dương tìm chồng, không phải từ địa chỉ Lộc cho, mà từ mảnh giấy ghi địa chỉ thím Xuyến đưa. Bây phải đi liền tới cái chỗ này, nó có vợ bé đó. Chạm tối, Út Hiền chở phà đưa Ly sang bên kia sông Ông Muộn để tới bến xe lên Bình Dương. Chuyến phà này Út Hiền chở mình Ly, gió ngược điêu linh sộc thẳng mắt nghe đăng đắng. Út Hiền giật máy chạy rồi giọng sang sảng bản chúc Lam Phương Tử. Ly bưng mặt khóc. Người đàn bà đó anh thương, đầy một bụng một dạ. Thương từ thuở Ly mới về nhà chồng, mỗi lần gội đầu xong phơi tóc ở bờ sông. Thương cái lúc cô nép bên cây cột âm thầm khóc. Thương giọng hát ai oán vọng sang buổi trưa tê tái hay đêm cô quạnh. Thương là thương để đó, dù chồng người ta đi biển biệt, dù anh có thương người ta đến tàn hơi thì cũng vì người ta mà để đó. Và cập bến, mắt Ly cũng kịp vừa khô. Ly nói khỏi tiễn ra bến xe, lâu lâu ngó hai đứa nhỏ giùm Ly là Ly mang ơn lắm. Anh nắm lấy tay Ly, nói như muốn khóc. Lên trển, có gì gọi tôi? Thí dụ như người ta phụ mình rồi, còn uýnh mình. Ừ. Hai người buông tay nhẹ hều, mà chân Ly bước sao nghe nặng trịch. Út Hiền giật máy, máy cả chớn hai ba lần nổ giữa chừng rồi ngưng, anh không chạy nữa. Dòm bóng Ly ngồi sau xe ôm khuất hẳn, anh cũng không muốn về. Đốt điếu thuốc phả khói vào màn đêm đang xuống dần. Con gió đắng ngắt ban nãy quay lại trờn vờn xung quanh anh. Chuyến đi đầu tiên đó Ly không kể với ai. Biết kể gì bây giờ? Chuyện bao nhiêu tiền vàng Lộc đưa hồi đó tới giờ Ly bọc lại đưa cho anh. Chút nghĩa vợ chồng gói ghém được nhiêu đó, coi như tiền đổ lú này kia đủ để Ly nuôi con. Rồi đất đai vuông bọng má sang tên cho Lộc. Chừng nào Lộc muốn lấy, nói trước để Ly biết chừng. Nhìn cô vợ bé, Ly cũng không biết mình làm gì để cho mình giống là người vợ chánh thức của anh, chứ không phải người đàn bà kia. Ly xách túi bước ra. Người đàn bà nọ rượt theo, lý nhí nói: "Em xin lỗi chế." Ly bước càng nhanh hơn, cũng muốn giơ cánh tay lên tính xả giận vì những năm tháng héo mòn chịu đựng, cắm đầu làm đủ mọi chuyện không biết mệt, không biết nhục. Nhưng thấy trước mặt là một người xa lạ, không có ý nghĩa gì với cuộc đời mình. Đàn ông bỏ ruộng lên Bình Dương ngày càng nhiều, bến sông buồn hơn giọng ca của Ly thả vào đêm vắng. Ly không nghĩ mình sẽ đi tìm Lộc lần nữa, nhưng rồi cũng phải qua phà Ông Muộn, đi gấp. Út Hiền neo phà bên bến lấy cúp 81 chở Ly ra bến xe. Xong lúc về, anh tấp quán nhậu. Khách qua phà réo mãi mới thấy Út Hiền ló mặt ra khoát khoát tay biểu phà nghỉ chạy. Anh nằm dài trên băng ghế khách, xỉn mềm không kéo nổi máy. Khách đành xuống phà, tự giật máy chạy, tự bỏ tiền vô túi anh, tự cột neo phà cho anh. Nửa đêm anh thức giấc, trăng cuối tháng ngà ngà rũ xuống. Móc điếu thuốc cuối cùng trong bao, giờ túi lấy hộp quẹt, thì quẹt hết ga. Anh nhếch môi cười lạt lẽo, cầm lấy cây đờn cò. Tiếng đờn giữa khuya thê lương ướp đẫm hai bến sông. Không có tiếng ca của Ly, ngón đờn út hiền xa xót ngợp lòng những người ngủ muộn. Nhạc đăng mùi, đàn bỗng đứt dây. Út hiền lần thứ hai, sau cái ngày ba má mất, anh gục xuống đờn bật khóc, đầu đầy đặc lời Ly nói. Đừng có để tâm thương tôi, hết đời này tôi cũng không yêu ai lấy ai được nữa. Đời tôi coi như bỏ. Lộc bệnh nặng, nghe nói khó lòng mà qua khỏi. Tôi lên lo cho ba sắp nhỏ, dẫu ảnh có mệnh hệ nào, tôi cũng sống chết vì ảnh thôi. Út hiền trả phà cho ấp, thôi không thầu nữa. Anh khóa cửa nhà, quải ba lô, đi đâu không nói cho ai biết. Mấy bữa sau thì Ly về, ôm một đứa trẻ chừng hơn một tuổi, cổ đeo lủng lẳng cái túi đựng cái hũ tròn tròn. Đứa nhỏ khóc xà nẹo, còn Ly mới có hai tuần như hao nửa người. Bước tới nhà, Ly quỳ xuống nói với ba mình và ba má trên bàn thờ. Anh Lộc, ảnh đi rồi, còn mang cốt ảnh về đây. Vợ ảnh bỏ lại đứa nhỏ này. Ba má ơi, đời con sống, con không táng nghĩa tận tình được. Thôi thì cốt nhục của ảnh, con nuôi. Ly gục xuống khóc như ức nghẹn bao nhiêu đời dồn lại bật ra. Tiếng giáp cứa, bão bùng, tiếng nghẹn đắng, rền rĩ, tiếng đục ngầu, quẫy đạp. Thỏi vàng cuối cùng của má, Ly móc ra bán để đưa Lộc về. Đứa trẻ trên tay Ly bỗng dưng bấu lấy mẹ Ly, im bặt tiếng quấy khóc ban đầu. Đôi mắt trong veo ngơ ngác, nhìn cõi người. Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, tác giả truyện ngắn Mùa Lục Bình Không Nở, sinh năm 1978, quê ở Cà Mau, vốn là giáo viên trước khi chuyển sang viết văn chuyên nghiệp. Chị đã xuất bản 13 tác phẩm, bao gồm tập truyện ngắn, tập thơ, tiểu thuyết, chấp bút, sách kỹ năng, được trao các giải thưởng trong các cuộc thi của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, cuộc thi truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các cuộc thi do báo Tuổi Trẻ, báo Người Lao Động tổ chức. Về truyện ngắn Mùa Lục Bình Không Nở, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình. Luôn là vậy, những trang văn của Nguyễn Thị Việt Hà cho thấy tác giả là người con của sông nước đồng đất Nam Bộ, sống đắm mình trong tập quán và văn hóa nơi đây. Ngòi bút sắc sảo và cũng đầy trắc ẩn của chị đã chạm vào một thân phận cuộc đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ bộn bề lo âu vất vả. Sự thiếu thốn vật chất, chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ chồng đã đành. Người phụ nữ ấy có chồng cũng như không, phải chịu kiếp chồng chung. Tưởng như bị nhấn chìm trong cay cực thù hận, nhưng điểm sáng của tác phẩm là trải qua bao đau khổ phụ bạc, người phụ nữ ấy vẫn giữ trọn vẹn nghĩa tình cùng tấm lòng bao dung hiền hậu. Dù xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên một người đàn ông từ lâu đã thầm thương mình, nhưng chị đã hy sinh hạnh phúc ấy vì tự trọng, vì gia đình. Cảm giác như ngòi bút nỗi niềm đồng cảm của tác giả luôn kề cận trong từng khúc khoanh của số phận nhân vật. Đoạn kết của truyện ngắn đã thực sự chạm đến trái tim của người đọc, người nghe. Một cổ tích giữa đời thường hay chính là vọng tưởng về tột cùng của đức vị tha, lòng thiện lương giữa dòng đời còn lắm trái ngang. Các bạn vừa nghe những lời bình của biên tập viên chương trình về truyện ngắn Mùa Lục Bình Không Nở của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà. Tới đây, thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.